có tiền liền biến cường. Chương 62, Only You, bắt đầu truyền bá. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, còn cái tập đoàn thối kêu gọi vốn vào. Nếu bạn là người duy nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn lão gia tử nhẹ giọng đến một câu. Tần lão gia tử tiếng cười im bặt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Đó còn cần ta phải nói. Quả thực là bên tám lạng người nửa cân. Cây kim so với cọng dâu. Ngu xuẩn như nhau. Tần lão gia tử, Hàn lão gia tử lập tức cười ha ha. Rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói cẩn thận tỉ mỉ cho ta xem nào. Lúc trước đó rõ ràng tập đoàn đó có thể chỉ phí 5 ức có thể bao xuống. Nếu bạn là người duy nhất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác phải tốn 8 ức. Tốn thêm 3 ức tiền. Ta hiện tại phát hiện một điều nghiêm trọng, đó chính là cái tập tục ngu xuẩn này chắc chắn là do bọn hắn làm ra, và bọn hắn chính là ngu xuẩn tổ sư ra. Tần lão gia tử, Hàn lão gia tử cười đến cái bụng đều đau. Quá chính xác, bọn họ là ngu xuẩn tổ sư ra. Vậy tên đứng sau lưng bọn họ khẳng định cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đúng vậy đó, ngu xuẩn đến mức lòng ta trở nên thông cảm cho người thân xung quanh hắn. Tần lão gia tử. Hàn lão gia tử tiếp tục cười ha ha, vỗ bàn cơ hồ muốn cười điên. Coi như vậy nhưng bọn hắn ngu xuẩn còn có điểm dừng. Lâm Bắc Phàm tràn đầy đồng cảm nói. Nhưng lợi hại nhất vẫn là cái tập đoàn thứ hai kia. Đúng là trò giỏi hơn thầy. Không cẩn thận mang cái ngu xuẩn của môn phái phát dương quang đại. Hàn lão gia tử, hắn cười đau cả bụng, không ngừng ho khan, khụ khụ lại đến phiên Tần lão gia tử chuyển bại thành thắng. Cười ha ha, nói hay lắm, ngồi ở một bên lão chủ thần tuy rằng nhìn chằm chằm vào nồi lửa. Nhưng vẫn nghe được nói, người ở hai tập đoàn này quả thực rất ngu, dựa theo lời ngươi giải thích bọn họ có thể tồn tại đến bây giờ đều là vì kỳ tích. À đúng rồi, nói hồi lâu, rốt cuộc là hai tập đoàn nào đây? Ngu xuẩn như vậy chắc chắn về sau ta sẽ né bọn chúng ra không lại bị hố. Lâm Bắc Phàm hắng giọng nói đến trọng tâm. Lão chủ thần ngươi hãy nghe cho kỹ. Bọn hắn theo thứ tự là quan danh. Nếu bạn là người duy nhất, tập đoàn Khang Chính, còn có quan danh, Only You, tập đoàn Chính Hu. Tương lai nếu có nhìn thấy bọn chúng thì phải đi vòng nhé, miễn cho bị bọn hắn liên lụy hoặc gia nhập môn phái ngu xuẩn. Tần lão gia tử, Hàn lão gia tử, lão chủ sự ý vị thâm trường liếc mắt hai tên lão đầu bên cạnh. Sau đó cười ha ha, Lâm Bắc Phàm ngươi nói đúng, người ở hai tập đoàn này xác thực rất ngu, nhất là người sau lưng càng không có đầu óc. Tần lão gia tử, Hàn lão gia tử, lão chủ thần, nói chi lý, Lâm Bắc Phàm giơ lên ngón tay cái. Tần lão gia tử, Hàn lão gia tử, hai lão gia tử nhìn nhau, thế mà lại cùng nảy sinh ra một loại cảm giác người bị luân lạc nơi chân trời. Khụ khụ, tiết mục muốn bắt đầu rồi. Chúng ta yên lặng xem tivi, dù sao cũng là tiết mục nhà Lâm tiểu tử, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Lúc này không chỉ bọn người Lâm Bắc Phàm đang chăm chú, người sau lưng của các đài truyền hình lớn đều đang chú ý, cả nước mấy ngàn vạn người xem cũng đang chú ý, điều đó khiến cho Only You còn chưa phát sóng mà tỷ lệ người xem đã vững vàng đứng trên 1.5, tỷ lệ người xem đã đứng top 3 vị trí đứng đầu. Lấy được khởi đầu tốt đẹp, dạng này tiết mục ổn thỏa có được bạo hòa tiềm lực. Có thể nói chỉ cần Star TV không tìm đường chết, Only You có tân ý, có sáng tạo, đồng thời chất lượng cũng không tệ lắm. Như vậy cái này tiết mục ổn thỏa bạo hòa, đi qua một màn quảng cáo đa dạng, Only You rốt cục chiếu, trải qua một khúc nhạc dạo đầu vui sướng, Mạnh Tiểu Phi hiện ra với cái đầu chọc lóc sáng bóng cùng quen thuộc. Chương trình Only You hôm nay được tài trợ từ tập đoàn Chính Huy và ta là người chủ trì của mọi người. Mạnh Tiểu Phi, tiếng vỗ tay như sấm động, không khí hiện trường rất hưng phấn. Sau khi chủ trì thành công, nếu bạn là người duy nhất, Mạnh Tiểu Phi có thể nói người có năng lực một đêm bạo nổ toàn dân. Nhất là những đặc điểm nổi bật như cái đầu chọc sáng bóng. mang vẻ bề ngoài nhã nhặn nhưng lại canh lúc ngươi lơ đãng mà cắm người một đao ở hình tượng. Điều đó có tính cảm phục lòng người vô cùng nên người ta vừa xuất hiện bầu không khí liền sống động. Mạnh Tiểu Phi cầm micro, mỉm cười mang theo một tia xấu xa nói. Không sai lại là ta, vẫn là ta đây, Mạnh Tiểu Phi, cũng là Mạnh Tiểu Đạo mà nam khách quý hận không thể đâm chết ở. Nếu bạn là người duy nhất, càng là người độc nhất trong suy nghĩ của các ngươi. Quang đại đầu, ha ha ha hiện trường cười vang. Lúc này đây, tiết mục này cũng không phải để ta tới chủ trì. Dù sao ta đã chủ trì một trang tiết mục giao hữu cùng ra mắt dẫn đến bạo nổ. Nếu bạn là người duy nhất, người khác đều thân thiết kêu một tiếng đầu chọc hồng nương. Các ngươi nghĩ đi, với loại hồng nương như ta đến chủ trì trang tìm việc này thì có bao nhiêu cảm giác không hài hòa. Làm mấy người khách quý đến đây tìm việc lúc nhìn thấy cái đầu chọc của ta đều mộng bực. Dọa họ sợ đến đều chạy trở về. Trong lòng bọn họ đều bịch bịch nhảy loạn. Cảm giác mình bị tiết mục này đùa giỡn. Ta là tới tìm việc, không phải đến ra mắt. Công việc còn chưa có tìm được đây. Người bắt ta tìm lão bà. Đây không phải để cho ta chết sao? Ta ngay cả công việc đều không có. Nào đâu có tiền nuôi lão bà. Ha ha ha mạnh đầu chọc tạo phương thức chủ trì nhẹ nhõm. Đem bầu không khí lần nữa bị động đậy. Mạnh đầu chọc bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Ta tin tưởng ở thế giới này, mỗi một người trưởng thành đều đang làm lấy công việc của mình. Có một số người công tác để nuôi sống gia đình, có số ít lại công tác ở nghề nghiệp được mọi người mơ ước. Có người yêu phần công việc này, còn có người đối với công tác tỏ thái độ rất đơn giản. Một chữ đủ để khái quát, kia chính là hận, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta mỗi người ở đây cũng có ít nhất một lần tìm việc làm. Hôm nay ở sân khấu này, chúng ta sẽ chứng kiến quá trình hoàn chỉnh tìm việc làm của rất nhiều bằng hữu. Mọi người phải chú ý, ta nói vị này là bằng hữu thật ra là bọn hắn đến từ những địa phương khác nhau. Không có cùng bằng cấp, có kế hoạch cuộc đời khác nhau, có ước mơ nghề nghiệp chẳng giống. Ai có thể được vận mệnh chiếu cố thì hãy ở trên sân khấu này tìm tới chức vị thích hợp mà ai nghĩ ước mơ của mình bị hủy hoại hãy ảm đạm ly khai. Tất cả đáp án đều ở Only You. Nhìn thấy mạnh đầu chọc đang nói rất thẳng thắn cùng huy sái tự nhiên trong TV. Tần lão gia tử nhịn không được tán thưởng. Cái tên đầu chọc này năng lực chủ trì coi như không tệ. Có thể nói hài lại có thể có chiều sâu. Để cho mọi người mang đến niềm vui đồng thời lại có thể mang đến suy nghĩ. Cả hai đều là rất tốt, những điều nhỏ nhặt nắm chắc rất đúng chỗ, năng lực chủ trì này hoàn toàn có thể so với người của ban tổ chức. Nhất định tên này chính là trụ cột, Lâm Bắc Phàm, ngươi từ nơi nào tìm được người chủ trì kiểu này? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh uống một ngụm trà, nói, vận khí ta tốt, trên đường nhặt được của rơi. Tần lão gia tử, cách chương.